Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt. Chương 27, Góc truyện audio.com. Nói là làm liền, Chu Tráng Tráng biến đổi thái độ đối nghịch trước kia với Thường Hoàng. Bắt đầu tiến hành một phen ôn nhu hòa thuận, Thường Hoàng bảo nàng đi hướng đông, Chu Tráng Tráng tuyệt đối không đi hướng nam, Thường Hoàng bảo nàng dùng bữa, Chu Tráng Tráng sẽ ăn không sót lại một miếng đồ ăn nào. Cứ thế đã vài ngày, ai cũng nhận ra có điểm không thích hợp, mỗi ngày Chu Tráng Tráng chủ động khoác tay hắn khi đi dạo phố. Thường Hoàng cúi đầu nhìn Chu Tráng Tráng, ánh mắt đảo quanh xem xét, Chu Tráng Tráng, em gần đây rất không giống trước nha, có phải hay không sau lưng anh ăn vụng nhầm thuốc rồi? Theo tính cách bình thường của Chu Tráng Tráng thì xác định sẽ vững chắc đáp lễ một câu anh mới uống lộn thuốc. Cá vàng cả nhà anh đều uống lộn thuốc, nhưng suy nghĩ vì đại cục, chỉ có thể phục tùng nói. Kỳ thật, chính là bởi vì vài ngày gần đây em đã nghĩ thông suốt. Thật ra, em cũng rất thích anh. Kỳ thật, anh nghĩ xem a, trên thế giới này có thể tìm được một người thích bạn. Bạn cũng thích anh ấy thì cỡ nào không dễ dàng. Cho nên em đặc biệt vui mừng. Nói với anh nha, em không thể chờ được mà nghĩ đến kế hoạch kết hôn của chúng ta. Anh nói xem tuần trăng mật đi đảo Maldives hay đảo Phuket. Còn áo cưới, theo anh phải theo phong cách nào nha? Về sau dự định sẽ sinh bao nhiêu con nữa chứ? Chu Tráng Tráng cố gắng chớp chớp mắt, muốn làm ra vẻ thần thái mộng ảo. Nhưng mà Chu Tráng Tráng, em không cảm thấy như vậy là phát triển quá nhanh rồi sao? Chúng ta vừa mới yêu đương không lâu, hiện tại nói cái đó, hình như hơi sớm đó. Thường Hoàng nói, Chu Tráng Tráng vừa nghe, Thường Hoàng đã muốn bị dọa. Thường nói con trai trẻ tuổi sợ nhất kết hôn. Quả nhiên không sai, Chu Tráng Tráng vội vàng thêm củi lửa. Làm sao sớm, dù sao em đời này đã nhận định không phải anh thì không lấy làm chồng. Một tí cũng không sớm, em thật sự nhận định không phải anh thì không lấy làm chồng sao? Thường Hoàng hỏi, khóe miệng nhếch nhẹ, đương nhiên rồi, Chu Tráng Tráng ưỡn thẳng ngực. Có nghĩa là, mặc kệ chúng ta làm cái gì cũng không tính là quá mau. Thường Hoàng hỏi lại, khóe miệng lại nhếch, không tính, đều ở trong phạm vi hợp lý cả. Chu Tráng Tráng tiếp tục ưỡn ngực, anh vốn nghĩ đợi 1-2 năm nữa sẽ làm. Nhưng con gái như em đã mở miệng, anh cũng không thể cự tuyệt. Thường Hoàng dắt tay nàng, cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Đi thôi, đi đâu? Chu Tráng Tráng bỗng nhiên cảm giác sự tình phát triển cùng tưởng tượng của chính mình có chút lệch lạc. Thường Hoàng khóe miệng lại nhếch lên lộ ra hàm răng lóe sáng. Về phòng khách sạn, từ ngày đó về sau, Chu Tráng Tráng thường nằm mơ thấy ác mộng. Nội dung đó là nàng bị đặt trên một cái dĩa ăn lớn. Nhìn thấy Thường Hoàng nhe ra hàm răng chói lòa ánh sáng trong tay cầm con dao hướng mình chĩa tới. Người biến thành dao thất ta biến thành thịt cá chính là hình ảnh chủ đạo trong giấc mơ. Cũng là hoàn cảnh của Chu Tráng Tráng trong giờ phút này. Đương nhiên, trước khi Chu Tráng Tráng bị ăn, Thường Hoàng đầu tiên đưa nàng đi cơm tây ngon miệng một chút. Chu Tráng Tráng vừa ăn vừa nghe Thường Hoàng đặt phòng tại khách sạn tốt nhất thành phố. Trong lòng bàn tay bắt đầu điên cuồng suốt mồ hôi. Buông điện thoại, Thường Hoàng cầm lấy dao nĩa giúp nàng cắt nhỏ miếng thịt bò. Hỏi, Chu Tráng Tráng, em thật sự cảm thấy hiện tại làm loại chuyện này sẽ không quá nhanh sao? Em suy nghĩ cẩn thận một chút thì hình như là hơi nhanh một chút thì phải. Nghĩ đến sẽ bị ăn, Chu Tráng Tráng bắt đầu rụt rè, nhưng em không phải nói. Quyết định đời này không phải anh thì không lấy chồng sao? Chẳng lẽ những lời nói này đều là giả? Thường Hoàng nâng lên ánh mắt, nhẹ nhàng ngắm nàng, đương nhiên là thật rồi. Em đối với anh đến chết không thay đổi. Chu Tráng Tráng vội nói. Vậy là tốt rồi, Thường Hoàng nhìn thấy Chu Tráng Tráng, giống như nhìn thấy một miếng thịt bò thơm phức. Giờ khắc này, Chu Tráng Tráng rốt cuộc hiểu được một đạo lý lấy nhiều thứ rốt cuộc là phải trả lại. Nghĩ bản thân nửa đời đã ăn biết bao nhiêu là thịt như vậy. Hôm nay quả nhiên cũng sẽ bị biến thành thịt cho người ta ăn. Cho dù Chu Tráng Tráng ăn chậm đến thế nào thì thời khắc ăn xong cũng phải tới. chờ Chu Tráng Tráng mới vừa buông dao nĩa, Thường Hoàng liền đem nàng kéo đến khách sạn, vào cái phòng đáng sợ kia, phòng trang hoàng hoa lệ, giường lớn mềm mại thoải mái, nhưng ở trong mắt Chu Tráng Tráng, thì chỉ là một đĩa đồ ăn lớn mà nàng là món ăn đó. Trong đầu đang rất hỗn loạn, Thường Hoàng bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Chu Tráng Tráng. Cằm để ở trên đầu nàng, nhẹ giọng nói, khẩn trương sao, không khẩn trương, Chu Tráng Tráng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn mạnh miệng, vậy lưng sao lại cứng đờ như thép vậy, em gần đây rất bận, không luyện yoga, vậy tay sao lại run, triệu chứng của bệnh Parkinson, 1, giai đoạn đầu, bệnh di truyền đó mà, 1, bệnh Parkinson, hay còn gọi là PD. Là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý. Cơ thể sao lại cứ muốn hướng về phía trước? Bởi vì, tiểu huynh đệ nhà anh đang chĩa tôi. Thanh âm Thường Hoàng gần trong gang tấc, mập mờ rào đón, như rêu xanh ngày hè, thế này đã chịu không nổi, đợi lát nữa phải thừa nhận thế nào đây? Nói xong, Thường Hoàng bỗng nhiên động thủ đem Chu Tráng Tráng ôm ngang trực tiếp ném trên giường lớn. Quả nhiên là giường tốn không ít bạc, khoảnh khắc khi rơi xuống, Chu Tráng Tráng cảm thấy như chính mình ngã vào trong đống bông mềm mại. Bất quá giường dù cho có tốt đến đâu thì nó cũng chỉ là một cái dĩa đồ ăn a. Chu Tráng Tráng hai tay khởi động, muốn đứng lên, nhưng Thường Hoàng lại thuận thế đè ép xuống. Thế là hai người đều lọt vào trong đống bông. Hai tay Thường Hoàng kìm chặt cổ tay Chu Tráng Tráng, đôi mắt ám quang lưu truyền. Chu Tráng Tráng, em vẫn quyết định không hối hận phải không? Tôi hối hận, tôi đổi ý, tôi không làm. Chu Tráng Tráng không thể không thừa nhận. Nàng thực kinh hãi, thành thật khai báo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếng Thường Hoàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo ngữ khí uy hiếp. Nếu em lại nói dối, anh sẽ dẫn tiểu huynh đệ nhà anh đến trừng phạt em. Bó tay anh luôn, Chu Tráng Tráng gì cũng bất chấp, trực tiếp bán đứng đại kiều. Đem nguyên nhân kết quả của các hành vi khác thường những ngày này toàn bộ khai ra. Sau khi nghe xong, Thường Hoàng sắc mặt cực kỳ không tốt, kỳ thật nhìn kỹ, cũng không có dấu hiệu tức giận, thậm chí có thể nói là bảo trì biểu tình bình tĩnh tới mức ngưng trệ. Nhưng càng như vậy, càng chứng minh khác thường. Chu Tráng Tráng là fan hâm mộ của chương trình Thế Giới Động Vật. Rất rõ ràng giây phút con báo tiến về phía con linh dương kia cũng có bộ dáng giã vờ bình tĩnh như vậy. Chu Tráng Tráng cam chịu nhắm mắt lại. Quyết định lúc Thường Hoàng thú tính bộc phát sẽ cùng hắn tiến hành một hồi quyết đấu sinh tử. Nhưng tình tiết rít gào mãnh liệt xé quần áo vân vân trong tưởng tượng cũng chưa xuất hiện. Cách đã lâu, mới nghe được Thường Hoàng hỏi. Chu Tráng Tráng, em sao cái gì đều không chịu hiểu. Anh thích em tựa như em thích ăn lẩu. Thích là thích, khi ăn lẩu rất hay bị nóng. Dễ dàng bị lỡ miệng, loét bao tử, thậm chí dễ dàng mắc ung thư. Em rất rõ điều đó mà vẫn cứ thế mà ăn, bởi vì thích chính là thích. Chu Tráng Tráng, anh ngày đầu quen biết em đã biết những khuyết điểm trên người em cũng không ít hơn biểu hiện mấy ngày nay của em. Đối với em chính là thích em, tựa như em biết rõ ăn lẩu có hại nhưng vẫn thích nó. Thích, không phải là khi em thấy người này có nhiều ưu điểm nên mới yêu mến, mà là em biết rõ người này chứa nhiều khuyết điểm nhưng vẫn không rời đi. Đây mới là thích thật sự. Chu Tráng Tráng mở lớn miệng, nháy mắt thất thanh, sau hồi lâu mới khôi phục công năng ngôn ngữ. Cái kia, tôi giống như có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thường Hoàng từ trong mũi hừ ra một câu, ngày đó em sớm nên chấp thuận em là bạn gái anh thì đâu có loại cảm giác này. Chu Tráng Tráng, cách chương.